Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Chương 170 ABO Teddy là như thế nào thành tinh? 20, Roland, chắc thắng, úc, một buổi sáng đánh nhau. Từ lúc bắt đầu cho nhau thử, đến sau lại kịch liệt chiến đấu. Dần dần, luận võ trên đài bắt đầu xuất hiện nghiêng về một bên cục diện. Vốn dĩ cho rằng vị kia cường tráng học sinh là thắng định rồi. Không nghĩ tới cuối cùng tới cái đại xoay ngược lại. Tới gần kết thúc, Roland bộc phát ra tới kinh người né tránh tốc độ. Kia tuyệt sát một chân càng là làm mọi người kinh hô ra tiếng. Tới gần kết cục, thi đấu chất lượng quả nhiên là không giống nhau à. Khán giả kích động thầm nghĩ. Buổi sáng khảo thí phi thường thuận lợi, kim đồng hồ vừa mới đi qua thập nhất cái này con số. Bốn tổ học viên liền tất cả đều lưu loát đánh bại đối thủ. Thuận lợi thăng cấp tới rồi cuối cùng khảo thí, vì bảo đảm bốn vị tinh anh học viên có thể được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi. Nguyên bản nghỉ trưa một giờ bị kéo dài tới rồi ba cái giờ. Buổi chiều hai điểm lại bắt đầu chính thức khảo thí. Cùng các đồng sự chào hỏi qua sau, Ôn Noãn liền vòng qua đám người, bước nhanh đi vào phòng y tế đi tìm nào đó cảm xúc hạ xuống người. Cái này ở vào góc tiểu cách gian tựa hồ thành hai người cố định mật hội trường sở. Hai người căn bản không có thương lượng hảo, lại không hẹn mà cùng đi tới nơi này. Ôn Noãn đứng ở cạnh cửa tĩnh tĩnh nhìn nằm thẳng ở trên giường. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn thẳng trần nhà phát ngốc Roland. Người hôm nay trạng thái không phải thực hảo, nàng nhàn nhạt đôi hắn nói. Roland chớp chớp mắt, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Ta biết, hắn thanh âm trầm thấp trả lời. Ngươi hẳn là biết, bị cảm xúc ảnh hưởng chiến đấu là kiêng kỵ nhất sự, Ôn Noãn chậm rãi đi đến giường bệnh biên. Gần gũi đánh giá một chút Roland sắc mặt. Roland vừa rồi một phen đánh nhau thật sự là đại thất tiêu chuẩn. Bị ngoan tấu kia vài cái hiển nhiên thương tới rồi hắn. Lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể có một ít hơi hơi run rẩy. Đem áo trên cởi, Ôn Noãn tưởng cấp Roland kiểm tra một chút trên người thương. Nếu nghiêm trọng nói khẳng định là muốn vào bệnh viện đâu. Roland sửng sốt, thủ hạ ý thức bắt lấy vạt áo liền phải thoát. Đột nhiên, hắn dừng lại tay, sau đó chậm rãi buông ra. Huấn luyện viên, ta không có việc gì, hắn cười xoay người vặn eo. Chứng minh chính mình hiện tại căn bản không có việc gì. Áo trên cởi, Ôn Noãn như cũ kiên trì đứng ở Roland trước mặt. Đây là mệnh lệnh, Roland nhấp nhấp miệng, cuối cùng vẫn là thuận theo vén lên vạt áo. Đem áo trên cởi xuống dưới, trắng nõn làn da thượng đan xen mấy khối ưu thanh. Đặc biệt là bụng kia một mảnh, ứ thanh nghiêm trọng đến đã bắt đầu phát thì money này đại khái chính là vừa rồi cái kia học viên. Tấu kia một quyền, lúc ấy xem thời điểm liền cảm thấy kia lực đạo tuyệt đối sẽ làm Roland thương không nhẹ. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai, Ôn Noãn nhấp nhấp miệng, giơ tay chọc chọc Roland bụng xanh tí money a. Roland đau hô tắc sắt thân mình, cái này kêu không có việc gì. Ôn Noãn bình đạm nhìn phía Roland, không có việc gì, không chạm vào liền không đau, Roland cười nhạt đối Ôn Noãn nói. Ôn Noãn liếc Roland liếc mắt một cái không phản ứng hắn. Nàng xoay người rời đi cách gian, chỉ chốc lát, trong tay cầm hòm thuốc đi đến, nằm thẳng, Ôn Noãn một bên mở ra hòm thuốc, một bên đối Roland lãnh đạm phân phó nói, huấn luyện viên phải cho ta thượng dược sao? Roland có chút sững sờ nhìn Ôn Noãn, không muốn, Ôn Noãn trong tay cầm thuốc mỡ, xoay người thẳng tắp nhìn chằm chằm Roland, không đúng không đúng, Roland đột nhiên lắc đầu, vội vàng sau này một đảo, toàn thân thẳng thắn nằm ở trên giường, đến đây đi huấn luyện viên, không cần cố kỵ ta tương đương, dùng sức nha, hắn thanh âm hưng phấn run rẩy. Ôn Noãn nhìn tựa như thẳng tắp thi thể giống nhau nằm ở trên giường bệnh Roland. Xua đuổi đỉnh đến thẳng tắp, đôi tay quy củ đặt ở thân thể hai sườn không chút sứt mẻ. Nhưng cặp mắt kia lại linh hoạt kỳ cục, liên tục chớp chớp, hưng phấn lại chờ mong nhìn ngươi. khóe môi tựa hồ bởi vì nghĩ đến cái gì mà kiều lão cao. Chỉ là sát cái dược mà thôi. Vì cái gì biểu hiện cùng hai người muốn ở chỗ này làm điểm cái gì không thể miêu tả sự giống nhau. Ôn Noãn có chút vô ngữ khẽ thở dài. Động thủ bài trừ chút màu trắng ngà thuốc mỡ bôi trên hắn xanh tím trên bụng nhỏ. Lạnh căm căm thuốc mỡ dính trên da. Chướng nhiệt gặp phải lạnh lẽo xuất hiện kích thích phản ứng. Roland mẫn cảm căng chặt thân thể. Bụng nhỏ bộ cơ bắp bắt đầu đột hiện ra tới. Huấn luyện viên, lạnh tương đương, hắn ra vẻ kiều khí làm nũng. Ôn Noãn hoàn toàn không có phản ứng Roland ý tứ. Nàng vươn tay, chậm rãi đem thuốc mỡ đẩy ra. Sau đó chuyển vòng mặt bình. Tê, nhẹ nhẹ đau đớn từ nhỏ bụng truyền đến. Roland nắm chặt nắm tay. Đảo hút cảm lạnh khí. Ngón tay độ ấm có thể đem thuốc mỡ hoàn mỹ hóa khai. Nguyên bản là màu trắng ngà thuốc mỡ ở Ôn Noãn không ngừng đẩy xoa hạ biến thành trong suốt sắc. Che kín vết bầm bụng nhỏ bắt đầu trở nên ướt rầm rề. Làm nhân căng chặt mà nổi lên cơ bắp càng thêm có thị giác hiệu quả. Thả lỏng chút mềm nhẹ giọng nữ khác hẳn với thường lui tới. Ôn ôn hòa hòa, mang theo lệnh nhân tâm động mềm mại. A a tương đương hảo ôn nhu a. Ngày đó ở chung cư trên giường huấn luyện viên cũng là như thế này đối hắn nói. Sau đó nàng liền, anh, hồi tưởng khởi ngày đó buổi tối kịch liệt, Roland thẹn thùng che mặt, huấn luyện viên ngón tay nóng quá a, xoa hắn thật thoải mái, tê dại chung hỗn loạn chướng đau, chơi như điện lưu giống nhau một cổ đánh sâu vào trái tim, một cổ tắc xuống phía dưới chạy trốn. Tiểu tử này lại suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Ôn Noãn khóe miệng run rẩy nhìn Roland kia mặc danh khởi động lều trại nửa người dưới. Nàng không đối hắn làm cái gì đi, đúng không? Chẳng qua là đơn thuần sát cái dược. Này phó cầu tiên, thát cầu trà đạp biểu tình là chuyện như thế nào? Nói, gần nhất Roland xác thật nhiệt tình kỳ cục, chẳng lẽ là động dục kỳ muốn tới? Chính là không cảm giác được hắn tràn ra tin tức tố a. Ân tương đương huấn luyện viên, thoải mái, lại dùng lực điểm tương đương Roland khó nhịn vặn vẹo thân mình thở dốc. Câm miệng Ôn Noãn liếc Roland liếc mắt một cái. Ngô, huấn luyện viên mát xa quá thoải mái sao, Roland cười tủm tỉm nói. Phải không, Ôn Noãn tựa hồ là thuận miệng trở về một câu liền không mở miệng nữa. Thoải mái đúng không? Hảo, vậy làm ngươi thoải mái cái đủ. Không phải muốn gọi sao? Môi đỏ không dễ phát hiện nho nhỏ thượng kiều một chút. Nguyên bản đẩy xoa động tác bắt đầu trở nên ái muội lên. Nàng hơi hơi xử lực, ở Roland hút không khí khi có chậm rãi phóng nhẹ, móng tay cố ý vô tình xẻo cọ làn da, khi thì ở ứ thanh thượng lưu luyến. Khi thì lại thừa dịp du tẩu đến ứ thanh bên cạnh khi ác ý đồng dạng hạ hắn trắng nõn làn da. Huấn luyện viên tương đương Roland con ngươi trở nên ngập nước. Trên má cũng nhuộm đầy màu hồng phấn xuân. Tình, vừa rồi làm bộ làm tịch thành phần tựa hồ bị chân thật nuốt hết. Lần này thở dốc càng thêm ẩn nhẫn không được. Ân a tương đương ngô hừ, lông mày thon dài sắc bén. Mắt phượng bình đạm không gợn sóng. Môi đỏ nhẹ nhàng mấp máy, hoàn toàn không có mở miệng ý tứ, Ôn Noãn giống như che chắn thính giác giống nhau nghiêm trang cấp Roland xoa dược. Đối với trên giường người sắc tình thở dốc cùng phong tao vặn vẹo hoàn toàn không dao động. Vì làm khảo thí học viện bảo trì tốt nhất trạng thái. Thời gian này đoạn phòng y tế trang bị dược vật đều là quân đội tốt nhất đặc hiệu dược. Đặc hiệu nói cái gì trình độ đâu. Giống Roland loại này không có chảy ra ư thương, nàng cũng liền đẩy xoa nhẹ như vậy một hồi liền đánh tan hơn phân nửa. Loại này dược nếu là phóng tới nàng cái kia thời đại. Thỏa thỏa dược vật thần khí a, bình thường luôn là va va đập đập người rất nhiều, tuyệt đối là trong nhà phòng dược phẩm, có thể so với thuốc tiêu hóa, ân tương đương huấn luyện viên. Huấn luyện viên, đem cuối cùng một chút thuốc mỡ mát xa hấp thu. Ôn Noãn liền đình chỉ kia mịt mờ trêu chọc, lòng bàn tay bao trùm ở kia rắn chắc bụng nhỏ, thủ đoạn quay cuồng dùng mờ u bàn tay cọ sát một vòng. Liền ở Roland trầm mê trong đó, cẩn thận cảm thụ thời điểm, Ôn Noãn đột nhiên một chưởng chụp ở Ứ Thanh chỗ dùng sức nhấn một cái. A, đau đớn kích thích Roland cùng thân thể. Hạ thân lều chạy cũng ở ướt át trung tiêu đi xuống. Nghỉ ngơi một hồi đi, Ôn Noãn bình tĩnh thu hồi tay. Ngữ điệu không có gì phập phồng nói. Còn ở dư vị vừa rồi khoái cảm Roland sắc mặt ửng hồng đắm chìm ở thế giới của chính mình vô pháp tự. Kềm chế, Ôn Noãn đem thuốc mỡ một lần nữa thả lại hòm thuốc. Dùng khăn lông bắt tay lau khô sau liền cất bước hướng cửa đi đến. Khảo thí cố lên, không cần phân tâm ân đi, nói xong. Liền duỗi tay kéo ra màu trắng rèm cửa. Nghe lén quần chúng, Ôn Noãn, thượng giáo hảo. Tế ở cửa mấy cái học viên vội vàng xấu hổ đứng dậy cúi chào. Các ngươi tại đây làm gì? Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Trong giọng nói có rõ ràng không vui. Chúng ta tới tìm dược. Thoạt nhìn thực cơ linh học viên gập ghềnh trả lời nói. Đúng đúng đúng, chúng ta tìm dược. Những người khác lập tức theo thanh phụ họa. Ai bị thương? Ôn Noãn hỏi. Hắn. Mấy cái học viên đồng thời chỉ hướng tránh ở mặt sau cùng. Bởi vì thân thể cường tráng tưởng tàng đều tàng không đứng dậy to con lóc cơ. Giáo, trong đầu hồi tưởng khởi vừa rồi nghe lén đến thở dốc. Lóc cơ lập tức đỏ mặt sửa miệng. Thượng giáo, là ta muốn tìm dược. Ôn Noãn nhìn to con diện mạo mới nhớ tới hắn chính là vừa rồi bị Roland. Một chân đá xuống đài lóc cơ. Vừa rồi kia lực đạo. Phỏng chừng hắn sau lưng nhưng đã ư thanh. Đây là hòm thuốc Ôn Noãn đem trong tay cái dương đưa qua. Lỗ tai nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Nàng chớp chớp mắt, lại lần nữa mở miệng. Yêu cầu ta giúp ngươi thượng dược sao? A, lóc cơ sửng sốt, ta, ngượng ngùng, ngọt nị nị giọng nam từ Ôn Noãn phía sau truyền đến. Ngay sau đó, một bàn tay nhanh chóng vươn cầm nàng cánh tay. Sau đó dùng sức trở về lôi kéo, Ôn Noãn thân mình không chịu khống chế về phía sau lảo đảo vài bước ngã tiến Roland trong lòng ngực. Nàng biểu tình ngốc lăng còn không có phản ứng lại đây. Thân mình đã bị phía sau người gắt gao khoanh lại, ta cùng huấn luyện viên còn có việc muốn nói. Người không liên quan thỉnh rời đi nơi này hảo sao, Roland đối diện ngoại mộng bức mọi người nói. Xong, giơ tay tướng môn mảnh một lần nữa kéo lên. Người không liên quan, chúng ta đi trước đi, Locker dẫn theo hòm thuốc. Biểu tình cứng đờ nói. Ngang nga, đi thôi, mọi người giống như người máy giống nhau bước chân hướng phòng y tế ngoại đi đến. Tích tích tích, mấy người máy truyền tin đồng thời vang lên. Bọn họ nghi hoặc móc ra tới nhìn. Dám nói đi ra ngoài liền giết các ngươi nga tương đương. Sáng lạn cười. Roland mọi người, huấn luyện viên hảo chán ghét, cố ý làm ta ghen. Roland gắt gao ôm Ôn Noãn, mặt chôn ở nàng cổ chỗ cọ sát, buông ra Ôn Noãn phiết đầu muốn tránh cai Roland làm nũng. Lần này liền tính, huấn luyện viên, lần sau không cần như vậy được không? Roland gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Noãn đôi mắt, chỉ thiếu. Không cần ở trước mặt ta quan tâm người khác bằng không hắn sẽ nhịn không được làm chuyện xấu. Ngươi quản quá nhiều, Ôn Noãn không có gì biểu tình dùng sức tránh ra Roland cánh tay. Vừa rồi cũng thực lỗ mãng, huấn luyện viên rõ ràng biết ta thích ngươi sao. Cư nhiên còn ngay trước mặt ta nói phải cho người khác thượng dược. Cho nên ta mới làm như vậy à, Roland vẻ mặt vô tội nói. Ngươi như vậy sẽ vào không được ta bộ đội, Ôn Noãn đôi tay hoàn ở trước ngực mặt vô biểu tình. Ngồi đối diện ở mép giường cúi đầu chơi di động Roland nói. Bộ đội mệnh lệnh rõ ràng cấm cùng đội người yêu đương. Bởi vì tác chiến khi xử trí theo cảm tính là phi thường chí mạng. Nếu Roland cùng chuyện của nàng truyền ra đi, kịp thời hắn tốt nghiệp khảo được đệ nhất danh. Quân bộ cuối cùng như cũ là hồi cự tuyệt hắn tưởng tiến vào nàng bộ đội thỉnh cầu. Cho nên ta làm ơn kia vài vị đồng học, không cần đem chúng ta ở bên nhau sự nói ra đi à, Roland cười tủm tỉm qua qua máy truyền tin. Ôn Noãn nheo nheo mắt, chúng ta ở bên nhau sao? Huấn luyện viên tương đương, Roland kéo dài quá thanh âm ni tác giả có lời muốn nói. muộn tới canh hai che mặt tối hôm qua Cúc Hoa đính hảo đồng hồ báo thức ngã đầu bổ miên. Ai biết đồng hồ báo thức cư nhiên không vang. Chờ Miêu đem ta đá sau khi tỉnh lại mới phát hiện trời đã sáng rồi. Làm Tiểu Khả ái nhóm đợi lâu. Thực xin lỗi ngũ thể đầu địa. Hết chương.